Long vệ siêu đẳng lão kim mao, chương 34, đại nạn không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tránh ra, ở đằng xa, lão Đàm hãi hùng hô lên. Nhưng đã quá muộn, La Thuần bị một tia sét to như thùng nước đánh trúng. Cuối cùng chỉ nhìn thấy một cái hố to ở chỗ đó. Chưa chăng thấy, bóng dáng La Thuần đâu. Cái đờ, em mờ. Lão Đàm trợn trừng mắt, hét lên, dùng đạn hạt nhân cho tôi. Trên ngọn núi ở phía sau lưng bổng bắn ra một quả pháo thô bằng cánh tay. Tuy ỉ tích, không lớn, nhưng vẫn đủ để khiến Hải Lão Thanh sợ hết hồn hết vía. Thu vào cho tao, Hải Lão Thanh mới vừa giơ quả hổ lô vỏ vàng của mình lên thì quả pháo kia đã nổ tung, một đâm mây hình nắm nho nhỏ bay lên không trung. Phía xa, các khách du lịch ở Bát Đạt, lĩnh cũng thấy được cảnh này, ồn ào bàn tán. Đám mây gì thế kia? Sao lại là màu đen? Có người khá hiểu biết lo lắng lên tiếng. Sao trông giống vụ nổ hạt nhân thế nhỉ? Không, phải chứ, may thay lão Đàm đã chuẩn bị trước. Ngoại trừ La Thuần ra, những người khác có mặt ở đây đều mặc quần áo bảo hộ chống nhiễm phóng xạ. Người Hải Lão Thanh bị nổ tan tành, nhưng quả hồ lô vỏ vàng thì vẫn nguyên vẹn, rơi trong rừng cây, tất cả mọi người không phát hiện. Sau khi Hải Lão Thanh chết, trong không khí xuất hiện một luồng năng lượng màu xám nhạt, nó vòng xung quanh một lượt, sau đó đột nhiên vọt vào cái hồ còn sót lại lúc La Thuận bị xâm xét đánh trúng. Mau xem thử người còn cứu được không? Lão Đàm dẫn đầu chạy tới chỗ La Thuần. Trong lòng ông ấy biết rõ phải hơn 50% là thằng nhóc này mất mạng, bị sét đánh như thế, còn giữ được thị thê là may mắn lắm rồi. Mọi người chạy tới bên cái hồ đều hô lên một tiếng đồ ủa. Người nằm trong hồ đen xì chỉ thấy được mấy cái răng trắng tinh. Có người duỗi tay kiểm tra hơi thở, kinh ngạc kêu to. Còn thờ, lão Đàm kích động đến mức suýt bật khóc. Vôi nói, ngẩn ngơ cái gì, đưa người ra nhanh. Sau khi bị sét đánh, La Thuần Liên cảm thấy mình không thể nhúc nhích, nhưng vẫn còn sót lại một chút ý thức. Nghe được tiếng hô của lão Đàm, cũng nghe được một tiếng nô mạnh. Ngay sau đó, thân thể anh như bị thứ gì quét qua, có chút cảm giác khác thường. Tiếp đó, bỗng có một thứ màu xám cho bay tới từ bầu trời, chui vào trong đầu anh. Đến đây, anh hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc La Thuần tỉnh lại, anh vẫn không điều khiển được cơ thể mình, thậm chí còn chẳng thể mở mắt. Trong đầu anh như có một luồng ý thức khác đang muốn cướp đi quyền khống chế thân thể của anh. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chửi bới của Hải Lão Thanh. Anh cũng đang cố gắng khống chế cơ thể của mình, liên tục giằng co với luồng ý thức này. Hai bên dây dưa hỏi lâu, thế rồi La Thuần chợt thấy mình như đang ở trong một giấc mơ rất thật. Trong mơ, anh biến thành một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ. Từ nhỏ anh đã phải nhặt ve chai ở đống rác để kiếm sống. Có một ngày, anh gặp phải một tên trộm vặt, thế là anh bắt đầu theo tên kia đi ăn trộm khắp nơi. Càng về sau anh càng trộm được nhiều thứ, giá trị cũng ngày càng cao. Cuối cùng, anh đã trộm khắp Thiên Kình Cô Tỉnh. Không chỉ có 7 đại tiên môn, 3 đại ma địa, thậm chí anh còn mò đến cả Thái Cô Tiên Đình, nhưng lại bị lão già canh vườn đánh cho trọng thương. Anh may mắn trốn thoát, song vì thế mà thực lực đã sụt giảm nghiêm trọng. Nghe nói bảo, vật tinh hải châu của tinh hải môn bị đánh mất ở tinh vực khác. Nếu tìm được nó, thực lực của anh sẽ được khôi phục. Vĩ vậy, anh đến một hành tinh tên là Trái Đát. Ông trời cũng muốn giúp anh. Anh đã phát hiện ra cái người có sức mạnh tinh tú. Khoan đã, sao người này trông có vẻ quen quen ấy nhỉ? Là Thuần Hoàng hót hãi hùng, giật mình tỉnh lại. Đập vào mắt là phòng bệnh màu trắng. Anh vội vàng soi trên cửa kính, nhận ra vẫn là khuôn mặt của mình, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn không thể gạt đi ký ức ở trong đâu. Mình đã dung hợp ký ức của Hải Lão Thanh. Anh phát hiện, ký ức của Hải Lão Thanh thật sự là một hòm kho báu. Bởi vì tên đó có trí nhớ cực tốt, đã gặp là sẽ không quên. Hắn ta gần như đã xem trộm gần hết bí tịch Trần phái của 7 đại tiên môn, 3 đại ma địa. Hơn nữa hắn ta còn tinh thông đủ các loại kỹ thuật như luyện đan, luyện khí, phá trận, chạy trốn thoát thân, truy tìm dấu vết. Quả là một người giỏi, giang tài ba, chẳng trách tung hoành bao năm vẫn không có ai bắt được hắn ta. Nếu không, vì bị thương nên thực lực giảm sút nặng nề, thì chưa chắc hắn ta đã bị nô chết. Nhưng Hải Lão Thanh là một tên danh mãnh mưu mẹo còn có nhiều kinh nghiệm. Sao lại đoạt xác thất bại được nhỉ? Hơn nữa bản thân mình bị sấm sét thô to như thế bỏ chúng, sao vẫn có thể sống sót? Anh chợt nhớ tới bản đỗ kho báu, vội vén chăn lên, trên người chỉ có quản áo bệnh nhân, làm gì có bản đỗ kho báu nào. Y tá, anh gọi hai tiếng, có một tá lập tức đi tới, kinh ngạc nói, sao anh tỉnh nhanh thế? Anh, đừng đụng đậy, mau nằm xuống đi, cẩn thận vết thương. La Thuần vội vàng hỏi, đồ ở trên người tôi đâu rồi? Y tá nghi ngờ đáp, đồ gì? Lúc tới người anh trống trơn, bị nổ như một cục than. Làm gì có, thứ gì, anh mau nằm xuống, tôi thay thuốc cho anh. La Thuần từ từ nằm xuống, thầm nghĩ lúc tới không có đồ gì, thì chắc chắn là bị lão Đàm câm rồi, may quá, không có ai khác thầy được. Không lâu sau lão Đàm đã chạy tới, cười ha ha nói, tên nhóc này mạng lớn thật đấy, bị sét đánh mà vẫn không chết. La Thuần chỉ luôn nhớ đến bản đồ, vội hỏi, tấm bản đỏ trên người tôi đâu rồi? Lão Đàm nghệt mặt, bản đồ nào, nhóc con, cậu đừng có lừa tôi. Bị tia sét thô như thế đánh trúng, cậu còn sống sót đã may lắm rồi, còn mơ sót lại thứ gì? La Thuần ngây người hỏi lâu. Không có bản đồ, chỉ có khẩu quyết, chẳng biết có tìm được kho báu ở lóp nua không, nhưng tôi có đem thứ tốt tới cho cậu đấy. Lão Đàm tỏ vẻ bí mật, móc quả hổ lô vỏ vàng ra khỏi túi, nói, quả hổ lô của tên kia có thể bay. Mẹ kiếp, nổ tên kia tan xác, thẻ mà quả hổ lô này vẫn không sao, đây là bảo bối đây, cậu nghiên cứu thử đi. Cuối cùng La Thuần đã cân bằng được cảm xúc. Anh nhận quả hồ lô hỏi, cấp trên lại không thu ư? Còn ông nữa, lần này ông tự tiện sử dụng vũ khí, có bị xử phạt không? Lão Đàm trợn mắt đáp, phạt cái gì mà phải, bố mày lập công mài lúc ấy còn quay phim lại, tôi nổ chết kẻ địch có thể uy hiếp đến sự an nguy của quốc gia, đã thê còn nộp nguyên liệu quý giá cho cấp trên, lại còn dọa sợ cả cái đâm võ giả muốn làm sáng làm bậy ở thủ đô. Nữa, một công ba việc, còn muôn phạt cái gì? La Thuần cười khổ nói, có lẽ tôi quên chưa nói với ông, tên đó không phải là người trên. Trái đát, có thể coi hắn ta là người ngoài hành tinh. Anh quyết định thăng thắn, bởi vì chỉ bằng lực lượng của anh, rất khó để trông lại đâm cường giả ngoại vực. Lão Đàm cau mày, tin tức đáng tin chứ? La Thuần trịnh trọng đáp, vô cùng đáng tin, hơn nữa còn là nhằm vào tôi. Ông còn nhớ cái lần tôi vận chuyên bảo vật quốc gia không? Bọn họ nhằm vào viên ngọc đó, nhưng mà tôi đã hấp thu năng lượng trong viên ngọc. Tương lai, khả năng sẽ còn có những người ở tinh vực khác tìm tới. Quá đáng sợ. Lão Đàm đứng bật dậy, nói, tôi phải đi báo cáo tình hình. Vết thương của cậu lành rồi thì ra viện đi. Dứt lời vội vã rời đi. La Thuần loay hoay lấy trong tay hồ lô, phát hiện cùng bình thường hồ lô không khác biệt lắm, so với lớn cỡ bàn tay một chút. nhưng mà nó làm sao lại có thể trở nên to lớn? Còn có, thê chở người phi đâu rồi? Trong đầu đột nhiên hiện lên trí nhớ của Hải Lão Thanh. Hẳn thuần thục mà rót vào một luồng chân khí, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trái tim cũng nhịn không được nữa bang bang nhảy lên. Cách Trương.